Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 9 của tập truyện Khi lấy chàng, tác giả Thu Hiền. Tập 11. Tiền. Con trai cả lấy vợ, mẹ công bố, toàn đồ đạc trong căn phòng này không có trong trí nhớ của chúng tôi đâu nhá. Và chàng hiền lành cười cười, mẹ cứ để kệ con. Hôm ấy có mặt mình sang chơi mà trong lòng hoang mang biết bao. Trời ơi, có nên lấy chàng hay không đây? Mẹ chàng khiếp thế cơ mà. Còn chàng, cái bến đỗ của tôi đây sao? Liệu có an toàn cho tôi gửi gắm nốt cuộc đời còn lại của mình không đây? Chưa biết chừng, một ngày nào đó, chàng nghe mẹ dắt mình ra khỏi nhà cũng nên. Nhưng thôi, chắc mẹ chồng tương lai nói vậy thôi, chứ trong lòng chẳng ác ý gì. Thôi, bỏ qua và tiếp tục yêu chàng nào. Vậy là 2 năm yêu nhau, ngoài tình yêu còn có con lợn đất làm chứng. Cứ hết tháng, mình và chàng lại trích nửa tiền lương bỏ lợn, đủ để sắm nội thất cho phòng cưới. Vừa mừng, vừa hạnh phúc, nhưng bản thân còn thêm một cảm xúc nữa, tủi thân. Bố mẹ chồng chẳng cho nổi một cái giường nữa. Cuộc sống chẳng bao giờ có tiệt toàn màu hồng, cũng chẳng bao giờ có tiệt toàn màu đen cả. Nó là sự tổng hòa của loang lổ biết bao cơ man làm màu. Có lẽ vì thế mà tình yêu sau ngày vu quy, nó bắt đầu loang lổ. Chút bỏ bộ váy cưới đẹp, lộng lẫy là chữ nghèo. Toàn bộ tiền mừng mẹ cầm cả, chỉ để cho chàng vỏn vẹn 2 triệu. Mẹ cũng chẳng đưa danh sách cho để biết họ hàng hay bạn bè mừng bao nhiêu. Chuyện đương nhiên, sau này còn đi mừng người ta cho phải đạo. Mẹ bảo, ai cũng mừng như nhau thôi mà, danh sách cái gì mà danh sách. Chẳng còn những buổi rủ nhau đi uống cà phê hay đi ăn ở những quán quen. Dạo đó, có lúc sĩ lên, mình đòi trả tiền. Oai thật, dạo ấy, mình hỏi, sau này lấy nhau ấy thì thi thoảng anh có rủ em đi ăn tiệm cho hâm nóng tình yêu không? Chàng gật lấy gật để, đương nhiên rồi. Còn bây giờ, có tiêu pha gì thì là tiền của 2 đứa thôi, quá tay lại chết. Bây giờ phải tự nuôi mồm rồi, còn phải nghĩ đến chuyện kỳ cóp nữa. Lấy nhau về, tay trắng, chưa kể còn vụ nợ chứng khoán, 2 trái tim đồng tự nhủ, lập nghiệp thôi. Dành dụm được chút ít đã, rồi mới sinh em bé, không thể sống trong căn nhà tranh được, cố gắng lên. Nhớ hôm lại mặt, chàng rủ dê, đi tuần trăng mật em nhé. Tiền đâu mà đi? Có 2 triệu đây này. Chàng vỗ túi đồm đột. Ôi trời, 2 triệu thì đi vòng quanh Hồ Tây hả anh? Hay sang Gia Lâm thuê cái nhà nghỉ ở tịt trong đó mấy ngày rồi về? Ừ, ý của em hay đấy, để anh tính xem nào. Nếu sang Gia Lâm, cả ăn này, cả ở này, chắc được gần tuần đấy. Cái gì? Mình hét lên khi bị chàng bơm vá vào câu châm biếm. Hi hi. Anh làm thế thật, em đập chết. Ăn thịt, phần còn lại cho lên nắp tủ, bày hoa quả đấy. Ừ, anh đùa. Nhưng số tiền ít ỏi đó, đi chỗ nào tầm như Hà Tây là được mà. Đi 3 ngày thôi. À, vâng, mà thôi anh ạ, mình đã không có tiền, anh còn phải trả nợ nữa mà. Không đi cũng chẳng sao đâu anh ạ. Có lẽ tiêu tiền mà trong lòng cứ nghĩ đến kiếm tiền cũng không vui đâu. Số tiền đấy anh để trả nợ anh Vân đi. Còn em, tuần này em vẫn chưa hết phép. Em sẽ ở nhà với bố mẹ cho thân mật, cơm nước cho gia đình. Rồi sau này chúng mình có tiền, chúng mình đi sau cũng được mà. Em việc gì phải thế? Thôi, em để dành tuần trăng mật, đến khi nào chúng mình bớt khó khăn hơn cũng được mà. Chàng không nói gì, cũng chẳng dỗ dành gì mình nữa. Chàng quay mặt đi, ngồi một xó, cúi mặt xuống và chăm chú chơi điện tử trong điện thoại di động của chàng. Mình cũng không nói gì, lặng lẽ ra đứng giữa cửa sổ, trong đầu mênh mang mong đến ngày mình bảo chàng là sẽ bớt khó khăn hơn. Rồi đôi khi, ý nghĩ về những lịch trăng mật của những đứa bạn xen ngang sự mênh mang của mình ngước nhìn lên chỗ có mây cao nhất để nhìn, mà cũng để nước mắt đang ngấn đầy đỡ trào ra. Tháng đầu tiên đã đến lúc phải đóng tiền ăn cho mẹ chồng rồi, chẳng biết phải đóng bao nhiêu. Hỏi các chị trong công ty, mỗi bà một ý. Kinh tế mỗi nhà lại một khác, nên cái khoản tế nhị ấy mỗi người một ý riêng thôi. Bọn con gái chưa chồng, đương nhiên nó cũng như mình dạo nọ, đi làm có bao nhiêu thì đắp vào thân, biếu bố mẹ đẻ được bao nhiêu thì biếu. Có hỏi chúng nó biết trả lời mình ra sao. Tao bảo này, vợ chồng mày nghèo ấy, lại chỉ ăn có một bữa ở nhà, lại đi làm cả ngày, tối về có tí thì đi ngủ. Tính ra, có mấy tiếng ở nhà, chắc mỗi đứa 500 thôi. Mà có khi chúng nó còn chẳng buồn bật đèn nữa chứ, giảm trừ được khoản tiền điện, 300 thôi em ạ. Ừ, đứa nào da đen đều ngại bật đèn cả. Ha ha ha. Mấy bà chị tệ bạc luôn biến mọi câu chuyện về một vấn đề mà tất cả chúng ta đều hiểu. Tự dưng cả hội đồng cố vấn cười ha ha vì vấn đề không thắp đèn. Thế thắp đèn ngủ thì nộp bao nhiêu các bà ơi? Các bà bậy bạ quá, để cho mấy đứa kia chúng nó còn lấy chồng nữa chứ. Ôi trời, bọn này bây giờ khôn lắm, không tồi như chúng tao ngày xưa đâu. Sau 2 ngày tham khảo ý kiến bạn bè, cô dì chú bác: Anh này, anh đưa tiền cho mẹ nhé. Thôi, em đưa đi. Anh buồn cười nhở, anh là con trai mẹ cơ mà. Em ngại lắm, sao việc gì động đến tiền anh đều ủn cho em thế. Em đưa đi. Chàng kéo dài giọng ra điều khó chịu. Chàng vẫn luôn là thế, cái gì ngại là trốn tiền, đủ đỉu. Nói rồi chàng biến mất, chối bỏ trách nhiệm vụ gửi tiền ăn. Chàng vẫn tệ như thế, từ ngày lấy chàng, chưa thấy chàng che chở gì cho mình cả. Chàng cứ để mặc mình trước mọi cơn gió mới, những cơn gió mà dù mạnh hay nhẹ cũng khiến mình choạng vạng, lờ quờ, không biết bấu víu vào đâu. Vì có cái mái che là chàng thì chạy mất tiêu rồi. Thôi chết, thế nhỡ sau này có bão thì sao? Không lẽ mình vẫn chỉ có một mình thôi sao? Thụt thò mãi ở cửa bếp, chỉ khi mẹ ngước mắt nhìn lên, mình mới dám bước vào. Lạ thật, cái dạo còn gọi bằng bác ấy, sao tự nhiên thế? Đến nhà bác Lý Thông cười nói tưng bừng, chuyện trò ba lạ nghe chừng vui tươi, rồi còn vào bếp nấu hộ con bạn cái gì cũng ra dáng nữa chứ. Vậy mà, về làm dâu được một thời gian rồi, đứng ở cửa bếp cũng sợ, nhìn thấy mẹ chồng cũng sợ, căng thẳng vô cùng. Mẹ! Ờ, cô đi lên nhà đi, xuống đây làm cái gì? Mẹ ơi, tháng này vợ chồng con mới cưới, chưa có nhiều ạ. Anh Hậu lại còn lo tiền làm ăn nữa, nên... Ngập ngừng không nổi, mình cười trừ. Con biết là bố mẹ vất vả vì chúng con, nên đáng lẽ chúng con phải đóng góp nhiều hơn. Mẹ ngẩng mặt lên nhìn mình chằm chằm, làm mình bối rối. Mẹ lắng nghe xem con bé rườm rà này nói những gì. Mình căng thẳng. Có lẽ những lần tập thuyết trình cho buổi hội thảo hoặc đứng lớp giảng cho các khóa đào tạo nhân viên mới ở công ty cũng không đến nỗi như thế này. Cơ mà, chẳng lẽ tắt đài ngay lúc này à? Lại tiếp tục lí nhí bài nói dở dang thôi. Nhưng thôi ạ, chắc bây giờ còn thiếu bao nhiêu thì bố mẹ cho bọn con, rồi sau này... Thôi được rồi, nộp tiền ăn chứ gì. Dạ, vâng ạ. Bài diễn văn còn chưa nói hết, bao nhiêu sự chuẩn bị còn chưa thể hiện. Ấy vậy mà, mẹ đã hiểu ý và cắt ngang sự run rẩy của mình. Sự cắt ngang ấy làm mình im tịt mà còn ngơ ngác, chẳng biết phải nói tiếp cái gì cho mẹ nghe. Thôi chết, quên sạch những gì mình còn chưa nói. Mình ngại ngùng đưa mẹ cuộn tiền gập làm bốn đang giấu trong tay. Mẹ ơi, may mà mẹ hiểu ý. Lần đưa tiền tháng sau, mình đã thành ma cũ, đỡ lo lắng và chơ hơn nhiều. Nộp cho mẹ gấp rưỡi lần trước, có lẽ vì thế mà tự tin lên không? Chẳng có bài diễn văn nào cả, ngắn gọn mà sao tình cảm ơi là tình cảm. Mẹ ơi mẹ! Gì thế? Tiền về mẹ ơi! Tiền về. May quá, dạo này tao thu hết cả rồi, thế này là được rồi. Mình hả hê sau khi chuyển khoản cho mẹ đúng lúc, mẹ thì vẫn vui như mọi khi. Cuộc sống mà, rồi sẽ thích ứng hết thôi. Gục ngã nhìn ngay trôi hững hờ, có lúc tôi thầm mơ